Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Liễn thấy Giả Chính còn muốn cùng Lâm Hoài Ngọc liêu đọc sách sự tình, chạy nhanh tiến lên một bước nói Giả Mẫu còn đang chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Lúc này mới làm Giả Chính buông tha Lâm Hoài Ngọc, lúc gần đi, Giả Chính nói cho Lâm Hoài Ngọc, hắn nơi này có rất nhiều thư, nếu hắn muốn đọc sách, có thể tùy thời tới tìm hắn. Lâm Hoài Ngọc cảm tạ Giả Chính, lúc này mới đi theo Giả Liễn rời đi. Đi ra Giả Chính sân, Giả Liễn phi thường khoa trương mà tùng một hơi nói, rốt cuộc rời đi. Lâm Hoài Ngọc bị Giả Liễn này phó sống sót sau tai nạn, biểu tình chọc cười, chế nhạo nói, biểu huynh, người rất sợ nhị cữu. Sợ, này trong phủ ai không sợ nhị thúc? Giả Liễn hạ giọng đối Lâm Hoài Ngọc nói, nhị thúc nhất cứng nhắc nghiêm khắc, hắn còn thích tóm được ai liền khảo sát học vấn, tựa như vừa rồi khảo sát ngươi giống nhau. Trong nguyên tác Giả Chính nhất cổ hủ cứng nhắc, ngay từ đầu thấy Giả Bảo Ngọc thông tuệ, hy vọng đứa con trai này có thể hảo hảo đọc sách, ngày sau khảo cái công danh trở về. Kết quả đứa con trai này bị Giả Mẫu sủng đến vô pháp vô thiên. Không chỉ có không hảo hảo đọc sách, còn khắp nơi ăn nha hoàn trên mặt cùng ngoài miệng phấn mặt. Cái này làm cho hắn đối đứa con trai này phi thường thất vọng. Hiện giờ, tới một cái đọc sách hạt giống tốt, lại còn có hảo hảo mà đọc sách. Cái này làm cho Giả Chính thập phần thích Lâm Hoài Ngọc cái này cháu ngoại trai. Người vừa rồi bị nhị thúc khảo sát công khóa không sợ sao? Này có cái gì sợ quá? Bảo Ngọc mỗi lần nhìn đến nhị thúc tựa như lão thử nhìn đến miêu giống nhau, liền sợ nhị thúc khảo sát hắn công khóa. Giả Liễn ngạc nhiên mà nhìn Lâm Hoài Ngọc, người thế nhưng không sợ. Ta ở nhà khi, phụ thân cũng thường xuyên khảo sát ta công khóa. Lâm Hoài Ngọc cười nói, nhị cữu vừa rồi khảo sát cùng ta phụ thân khảo sát so sánh với đơn giản nhiều. Giả Liễn nghe được lời này, nháy mắt minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Người đây là đọc sách hảo, cho nên không sợ bị khảo sát công khóa. Bảo Ngọc sở dĩ sợ bị nhị thúc khảo sát công khóa, chủ yếu là hắn không có hảo hảo đọc sách. Ta nghe nói Bảo Ngọc biểu đệ phi thường thông tuệ, hắn đọc sách hẳn là sẽ rất lợi hại đi. Hắn là thông minh, nhưng là hắn thông minh dùng ở đường ngang ngõ tắt thượng. Giả Liễn vừa đi vừa cùng Lâm Hoài Ngọc nói Giả Bảo Ngọc ở trong phủ trải qua hỗn chướng sự. Bảo Ngọc cùng ngươi cùng tuổi, nhưng là cùng ngươi so sánh với kém xa. Lâm Hoài Ngọc nghe xong Giả Liễn nói, làm bộ một bộ kinh sợ mà bộ dáng. Biểu huynh, ngươi đây là quá đề cao ta. Giả Liễn duỗi tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, cười nói, Hoài ca nhi, ngươi liền không cần khiêm tốn. Nói xong, hắn nghĩ đến cách vách trong phủ. Đúng rồi, các ngươi hôm nay mới đến, đợi lát nữa phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chờ ngươi từ Diệp đại nhân nơi đó trở về, ta lại mang các ngươi cách vách trong phủ thấy Chân đại ca. Giả Chân chỉ là huynh trưởng, không cần lập tức đi bái kiến. Lâm Hoài Ngọc nhìn muội muội thần sắc có chút tiều tụy, liền đồng ý Giả Liễn cái này đề nghị. Hảo, kia ngày mai lại đi cách vách trong phủ. Đi, chúng ta hồi lão thái thái nơi đó, chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về. Giả Mẫu vội hỏi nói, như thế nào lâu như vậy mới trở về? Giả Liễn đáp, lão tổ tông, Hoài ca nhi đi bái kiến nhị thúc thời điểm, nhị thúc biết được Hoài ca nhi ở đọc sách, liền khảo sát khởi Hoài ca nhi công khóa tới. Giả Mẫu vừa nghe lời này, rất là bất đắc dĩ mà nói, Hoài ca nhi lần đầu tiên thấy hắn cái này cữu cữu, hắn thế nhưng khảo sát khởi công khóa, thật là. Nói xong, nàng nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc, ôn thanh hỏi, Hoài ca nhi, ngươi có hay không bị ngươi nhị cữu dọa đến? Bà ngoại, nhị cữu rất là hòa ái, ta cũng không có bị dọa đến. Hòa ái? Giả Mẫu vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói nàng tiểu nhi tử hòa ái. Người đứa nhỏ này sẽ không bị ngươi nhị cữu dọa tới rồi đi. Lão tổ tông, vừa rồi nhị thúc khích lệ Hoài ca nhi, còn gương mặt hiền từ mà nói hắn trong thư phòng có rất nhiều thư, Nếu Hoài Ca Nhi muốn đọc sách, có thể tùy thời đi tìm hắn. Giả Liễn cố ý dùng khoa trương biểu tình nói. Ta vẫn luôn cho rằng nhị thúc ít khi nói cười. Không nghĩ tới nhị thúc sẽ cười. Lại còn có cười đến gương mặt hiền từ. Giả Mẫu bọn họ bị Giả Liễn lời này chọc cười. Một đám đều phi thường tò mò. Hoài Ca Nhi, người nhị cữu khảo sát ngươi cái gì đâu? Nhị cữu biết được ta hiện tại ở học tứ thư ngũ kinh. Liền khảo sát ta một ít về tứ thư ngũ kinh nội dung. Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà đem Giả Chính khảo sát hắn vấn đề cùng Giả Mẫu bọn họ nói. Này Chính Nhi như thế nào khảo sát ngươi như vậy khó vấn đề? Giả Mẫu đọc quá tứ thư ngũ kinh, nghe được Lâm Hoài Ngọc vừa rồi nói được những cái đó vấn đề. Nàng đều cảm thấy khó, không nhất định có thể trả lời ra tới. Lão Tổ Tông, Hoài Ca Nhi toàn bộ trả lời ra tới. Bằng không nhị thúc cũng sẽ không khen hắn. Giả Liễn tưởng nhân cơ hội khoe ra Hạ Lâm Hoài Ngọc thông tuệ. Lão Tổ Tông, ngài có điều không biết Hoài Ca Nhi cùng Dượng giống nhau thích đọc sách. Ở tới Kinh Thành trên đường, hắn mỗi ngày đều đọc sách viết chữ. Hắn cùng ta nói hắn về sau muốn giống Dượng giống nhau thi đậu công danh. Kế thừa Dượng y bát, Vương Phu Nhân nghe được Giả Liễn lời này. Lúc này mới con mắt nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Nghĩ thầm nếu là Bảo Ngọc cũng có thể giống Lâm Hoài Ngọc giống nhau hảo hảo đọc sách. Ngày sau cũng nhất định có thể thi đậu công danh. Hảo chí khí, Giả Mẫu khen nói. Phụ thân ngươi tuổi trẻ khi liền khảo trúng thám hoa. Người nếu muốn giống phụ thân ngươi như vậy, còn phải hảo hảo đọc sách. Lão Tổ Tông, ngài không biết Dượng đối Hoài Ca Nhi có bao nhiêu nghiêm khắc. Hoài Ca Nhi rõ ràng tới Kinh Thành du ngoạn làm khách. Kết quả Dượng còn cấp Hoài Ca Nhi ăn bài tiên sinh. Làm Hoài Ca Nhi cùng hắn bạn tốt đọc sách. Giả Liễn tiếp tục nói. Ngày mai sáng sớm, Hoài Ca Nhi liền phải đi bái kiến Dượng bạn tốt. Vương Hy Phượng phụ họa nói. Dượng thật đúng là nghiêm khắc. Lâm biểu đệ tới chúng ta nơi này chơi. Còn không quên làm Lâm biểu đệ đọc sách. Ta làm Hoài Ca Nhi tới ta nơi này chơi. Như thế nào cô ra còn cấp an bài tiên sinh? Giả Mẫu hơi hơi nhíu mày nói. Này cô ra thật là. Nói. Nàng kéo Lâm Hoài Ngọc tay nói. Hoài Ca Nhi không cần nghe phụ thân ngươi nói. Ngươi yên tâm mà ở bà ngoại nơi này chơi. Bà ngoại tự mình viết thư cùng phụ thân ngươi nói. Làm hắn đáp ứng ngươi không đi đọc sách. Bà ngoại, ta nếu muốn giống phụ thân như vậy khảo trung thám hoa. Nhất định phải càng thêm nỗ lực đọc sách mới là. Giống nhau gia trưởng đều hy vọng trong nhà hài tử có thể hảo hảo mà đọc sách. Không cần ham chơi. Phỏng chừng chỉ có Giả Mẫu mới cảm thấy chơi so đọc sách quan trọng. Còn có, phụ thân bạn tốt Diệp Bá phụ học thức hơn người. Lần này tới Kinh Thành có thể bị hắn dạy dỗ. Là vinh hạnh của ta. Diệp Bá phụ, Giả Mẫu vẻ mặt nghi hoặc. Vị này Diệp Bá phụ là ai? Giả Liễn Thế Lâm Hoài Ngọc đáp. Lão Tổ Tông, Dượng bạn tốt là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Diệp Đại Nhân. Giả Mẫu vẻ mặt khiếp sợ. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Vương Phu Nhân nghe được lời này. Một trương mộc mặt cũng cả kinh lộ ra giật mình thần sắc tới. Vương Hy Phượng không biết Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ quan chức có bao nhiêu đại. Bất quá nàng nhìn đến Giả Mẫu này phó khiếp sợ không thôi biểu tình. Đoán được chức quan hẳn là rất lớn. Vì thế, nàng nhỏ giọng hỏi Giả Liễn. Này Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ là cái gì quan? Giả Liễn cố ý lớn tiếng mà nói. Này Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ là từ nhị phẩm quan. Lâu, từ nhị phẩm. Vương Hy Phượng cả kinh hít hà một hơi. Giả Mẫu từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Thần sắc trở nên thập phần nghiêm túc. Phụ thân ngươi thỉnh Diệp Đại Nhân giáo ngươi đọc sách. Vậy ngươi là nên hảo hảo đọc sách. Nàng không nghĩ tới cô ra thế nhưng cùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ là bạn tốt. Chuyện này chưa từng nghe Mẫn Nhi nói qua. Xem ra, cô ra tuy ở Dương Châu. Nhưng là cùng trong kinh quan viên cũng có liên hệ. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Phụ thân cũng là như thế này nói. Cho nên ngày mai sáng sớm, ta cùng muội muội muốn đi bái kiến Diệp Bá phụ. Giả Mẫu liên tục gật đầu. Hẳn là, Ngày mai sáng sớm làm Liễn Nhi đưa các ngươi đi. Vương phu nhân nghe nói Lâm Hoài Ngọc ngày mai sáng sớm muốn đi bái kiến Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Trong lòng tức khắc có so đo. Nàng quyết định đợi lát nữa đi tìm Giả Chính. Nói với hắn nói chuyện này. Lúc này, ngoài phòng vang lên cấp Giả Bảo Ngọc thỉnh an hành lễ thanh âm. Giả mẫu thấy Giả Bảo Ngọc đã trở lại. Lập tức cười nói. Bảo Ngọc đã trở lại. Người cùng Bảo Ngọc cùng tuổi. Nghĩ đến nhất định có thể chơi ở một chỗ. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng phun tào nói. Hắn cùng Giả Bảo Ngọc nhưng chơi không đến một chỗ. Giả Bảo Ngọc đi đến. Quả nhiên cùng nguyên tác chung miêu tả giống nhau. Diện mạo tuấn mỹ. Hắn vừa đi tiến vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đứng ở giả mẫu bên người Lâm Hoài Ngọc. Cả kinh đều ngây ngẩn cả người. Trên đời này thế nhưng có lớn lên như thế tuấn mỹ nam tử. Cứ nhiên so nữ nhi gia trưởng đến còn muốn xinh đẹp thủy linh. Người trong phủ đều khen hắn lớn lên đẹp. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình lớn lên đẹp. Cùng nữ nhi gia so sánh với. Hắn chính là một đống bùn. Hắn cũng luôn luôn cảm thấy trên đời nữ tử đều là thủy làm. Nam tử đều là bùn. Chưa từng tưởng trên đời này thế nhưng có nam tử so nữ nhi gia còn phải đẹp. Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn. Không có nhìn chằm chằm tiểu Lâm Đại Ngọc xem. Ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngay sau đó vội vàng nhìn về phía muội muội. Thấy tiểu Lâm Đại Ngọc không có tò mò mà nhìn chằm chằm Giả Bảo Ngọc xem. Trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giả mẫu nhìn bảo bối tôn tử ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc xem. Chiều hắn vẫy vẫy tay. Còn không qua tới trông thấy ngươi biểu huynh cùng biểu muội. Giả Bảo Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi đến giả mẫu trước người. Làm nũng mà kêu một tiếng. Lão Tổ Tông. Giả mẫu lôi kéo Giả Bảo Ngọc tay. Hướng hắn giới thiệu nói. Bọn họ là ngươi cô gia Hoài Ca Nhi cùng Đại Ngọc. Phía trước cùng ngươi đã nói. Nói xong. Nàng lại nhìn phía Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Hoài Ca Nhi. Đại Ngọc. Đây là Bảo Ngọc, là nhị cữu gia nhi tử. Giả Bảo Ngọc chiều Lâm Hoài Ngọc làm cái ấp. Bảo Ngọc gặp qua biểu huynh. Lâm Hoài Ngọc nhìn Giả Bảo Ngọc như vậy có lễ. Trong lòng nho nhỏ mà kinh ngạc hạ. Ngay sau đó đáp lễ. Gặp qua biểu đệ. Tiểu Lâm Đại Ngọc cũng chiều Giả Bảo Ngọc phúc hạ thân. Đại Ngọc gặp qua biểu huynh. Lúc này, Giả Bảo Ngọc lúc này mới chú ý tới Tiểu Lâm Đại Ngọc tồn tại. Tuy rằng Tiểu Lâm Đại Ngọc lớn lên cũng phi thường xinh đẹp. Nhưng là cùng nàng ca ca so sánh với vẫn là kém chút. Nàng cùng nàng ca ca đứng chung một chỗ. Tất cả mọi người sẽ trước tiên chú ý tới Lâm Hoài Ngọc. Lúc sau mới có thể phát hiện nàng tồn tại. Lâm Hoài Ngọc thấy Giả Bảo Ngọc nhìn chằm chằm hắn muội muội. Trong lòng chuông cảnh báo tức khắc kéo vang. Hơi hơi sườn hạ thân tử. Ngăn trở Giả Bảo Ngọc tầm mắt. Tiểu Lâm Đại Ngọc lén lút dịch vài bước, tránh ở nàng ca ca phía sau. Đối với muội muội cái này tránh né động tác, Lâm Hoài Ngọc trong lòng thập phần vừa lòng. Xem ra, hắn phía trước cấp muội muội giáo huấn, biểu huynh là cái đồ tồi, quan niệm không có uổng phí. Bảo Ngọc, ngươi nhìn chằm chằm vào Hoài Ca Nhi bọn họ cho rằng cái gì? Giả mẫu hỏi, Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, kế tiếp Giả Bảo Ngọc nhất định nói. Cái này muội muội, ta từng gặp qua biểu huynh cùng biểu muội. Lâm Hoài Ngọc, này cùng nguyên tác lời kịch không giống nhau a, hắn muốn nói gặp qua Lâm muội muội còn có thể lý giải. Rốt cuộc nguyên chủ là nói như vậy, nhưng là gặp qua hắn là mấy cái ý tứ? Giả mẫu bị Giả Bảo Ngọc lời này nói được sừng sốt. Lại nói bậy, người chừng nào thì gặp qua bọn họ? Giả Bảo Ngọc nói. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là bọn họ nhìn quen mắt, như là cửu biệt gặp lại giống nhau. Lâm Hoài Ngọc nghe Giả Bảo Ngọc này phiên nguyên tác chung nói. Thiếu chút nữa, khống chế không được chính mình phiên một cái đại bạch mắt. Giả mẫu nghe xong, đầy mặt tươi cười mà nói. Hảo hảo hảo, như vậy các ngươi về sau có thể hòa thuận mà ở chung. Giả Bảo Ngọc một đôi mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Biểu huynh. Biểu muội, tôn danh là nào hai chữ? Lâm Hoài Ngọc đem hắn cùng muội muội tên là nào hai chữ cùng Giả Bảo Ngọc nói. Kế tiếp lại nghe hắn hỏi hắn cùng muội muội có hay không tự. Chưa từng có chữ viết. Lâm Hoài Ngọc lo lắng Giả Bảo Ngọc lập tức phải cho bọn họ hai anh em lấy tự. Lập tức bổ sung nói: "Chờ ta cùng muội muội mãn 20 tuổi, phụ thân sẽ tự ban tự, không bằng ta đưa biểu huynh, biểu muội tự như thế nào?" Quả nhiên cùng nguyên tắc giống nhau, hắn đều nói như vậy. Kết quả Giả Bảo Ngọc còn muốn đưa tự. Lâm Hoài Ngọc lập tức mặt trầm xuống tới, trong giọng nói hàm chứa tức giận: "Biểu đệ, ngươi đây là ý gì?" Giả Mẫu thấy Lâm Hoài Ngọc sinh khí, lúc này mới ý thức được vừa rồi Giả Bảo Ngọc nói không thỏa đáng. Cười mắng: "Hồ nháo, Hoài ca nhi bọn họ tự, sẽ tự có ngươi dượng lấy. Khi nào đến phiên ngươi lấy?" Nói xong, nàng đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. "Hoài ca nhi, Bảo Ngọc vừa rồi ở cùng các ngươi nói giỡn." "Nói giỡn cái dám, bà ngoại, vui đùa không phải như vậy khai." Lâm Hoài Ngọc nhưng không nghĩ làm chuyện này bị Giả Mẫu lừa gạt qua đi. "Từ xưa đến nay, tự đều là trưởng bối ban. Biểu đệ phải cho chúng ta lấy tự, là muốn làm chúng ta trưởng bối sao?" Quảng cáo, cách chương.